Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, một lát thở dốc canh thứ hai. Ngực bị đánh ra một cái động lớn về sau, nằm dưới đất, Tiểu Cường mở ra mỏ chim cạc cạc cạc kêu thảm. Nhưng cái hang lớn kia dùng mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Không có xương cốt yêu nghiệt thẳng tắp đứng lên. Liệt Nhật biết, đây chính là một trận chiến tranh không ngừng. Nhưng người nào cũng không thể liền dễ dàng như vậy thoát thân. Tất cả hy vọng, ký thác vào nội ứng ngoại hợp bên ngoài hợp làm dịu. Hơn 5 vạn nhân mã đối mặt chính là số lượng cùng chất lượng đều không ít hơn mình quái vật binh. Đoàn, chiến sự biến đến mức dị thường rằng co. Đương nhiên đỉnh lấy lớn nhất áp lực vẫn là Lam Dạ Hắc Lân đoàn. Bọn hắn thành công hấp dẫn đến Gaia chú ý, điều phối nhiều tư nguyên hơn đối phát động công kích. Hai đài nhện hình xe tăng tại trên đỉnh núi, dùng thân thể cao lớn cho các đội viên chống đỡ lên yểm hộ. Đông đảo súng ống cũng đang điên cuồng xạ kích, mới khiến cho những người chim kia không thể cận thân. Nhưng mọi người lo lắng chính là đạn dược còn không có số lượng của địch nhân nhiều. Vậy liền lúng túng, Nệ Phương tại xạ kích thời điểm, ấn xuống máy truyền tin, trực tiếp liên tuyến đến Arthur. Bằng hữu, có thể nhanh lên sao? Biết các người thiếu canxi, cũng không cần thiết chậm như vậy a. Nệ Phương trêu chọc nói, người biết phía dưới có bao nhiêu quái vật binh đoàn sao? Chúng ta ngay tại Vân nhanh thúc đẩy, 30 phút sau đến chân núi. Arthur nói thệ ước chi kiếm vừa mới chém bay một cái người sói. Tành hôi máu phun tung tóe hắn một thân. Ta là không quan trọng, chờ liền chờ ngươi, nhưng người thân yêu lão đại có thể không thể trông đến ta cũng không biết. Hắn tại bị treo lên đánh. Nghệ Phương đắc ý nói, người tại đánh giám, Liệt Nhật đại nhân chưa hề bại qua. Arthur gầm nhẹ, nhưng kỳ thật đã có chút luống cuống. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao dựa dẫm vào ta nhìn đặc biệt rõ ràng. Gaia kia yêu phụ không biết tạo cái gì cổ quái đồ chơi. Ngay cả laser đánh lén đều đánh không chết. Lão đại ngươi đều chảy máu. Nệ Phương không tính nói chuyện giật gân. Liền là giọng nói chuyện khen trương một điểm. Chờ ta đến. Arthur một chiêu dòng điện hoành chặt. Quả thực là chém bay hai con tượng hình người. Tất cả thất sát thủ vệ cùng sát tinh đoàn nghe lệnh, thành đao nhọn tư thái công kích. Chúng ta muốn lên núi. Arthur bị kích thích, cải biến tứ bình bát ổn thúc đẩy phương thức, dùng hình tam giác đội ngũ dẫn đầu hướng quái vật binh đoàn phát khởi công kích. Trong chốc lát trong núi rừng tiếng gào thét không ngừng. Phát hiện nhân loại ý đồ quái vật binh đoàn, từ khía cạnh bắt đầu áp xúc đội ngũ. Tượng hình người dẫn đầu quơ trợn trùy cái mũi, liền ngay cả thất sát thủ vệ trên người giáp dày cũng nhịn không được. Mỗi lần bị cuốn lên ném đến hậu phương chiến sĩ, sau khi hạ xuống tức bị người sói cho xé thành mảnh nhỏ. Arthur ruốt lĩnh sát tinh đoàn đội viên cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng dù vậy hắn vẫn là nhất mã đương tiên xông lên phía trước nhất. Từ ngàn vạn quái vật núi thây biển máu bên trên bước qua. Một lòng chỉ muốn lên núi đi xem một chút trong lòng mình bất bại sát thần. Mặt khác hai đường thúc đẩy cũng không thuận lợi. Mặc kệ là đường vòng, vẫn là đường thủy đều là thận trọng từng bước. Có đôi khi một cái thân cây đều biến thành song phương ngươi tới ta đi trận địa. Dùng đúng phương thi thể đều có thể lũy thế lên lâm thời lô cốt. Lẫn nhau tổn thương, song phương đều giết đỏ cả mắt. Không có ai biết ai có thể sống đến cuối cùng. Chỉ có thể ở còn có thể hô hấp thời điểm. Bản năng đi bóp cò, vung vẩy trường kiếm. Tại chết đi trong nháy mắt, cũng muốn kéo hai người đi đệm lưng. Trên chiến trường, nhân mạng là không đáng tiền. Đều chẳng qua là bản năng thúc đẩy dã thú. Lẫn nhau cắn xé, hiển lộ rõ ràng toàn là sinh vật giết chóc thiên tính. Arthur cam kết 30 phút. Kỳ thật chỉ dùng 28 phút, liền dẫn theo còn lại hơn ngàn tên thất sát thủ vệ cùng sát tinh đoàn bò lên đỉnh núi. Mà nơi này cũng đã bị quạ đen người máu tươi như chút nước đem mỗi một tấc tảng đá đều nhuộm thành màu đỏ. Căn bản liền nhìn không ra mặt người tới. Gặp được khổ đợi viện quân, nhiều người Lam Dạ Hắc Lân đoàn thành viên một câu cảm tạ hoặc là kích động ôm đều không có. Đi lên liền là dừng lại toàn thân trên dưới vơ vét. Thanh chúng mang thêm tới tiếp tế đều cho sở đi qua. Tiếp tục xạ kích, hóa ra thanh viện quân trở thành tiếp tế binh. Cảm tạ chi viện, hiện tại bắt đầu phản kích đi. Chim quá nhiều người, đánh không hết á. Nệ Phương một mực duy trì đứng ngồi tư thế, không ngừng phát động, đánh lén lấy tối đến gần quạ đen người. Đương nhiên, Lam Dạ Hắc Lân đoàn sống đến bây giờ không có bị những này phác thiên gia hỏa thôn phệ. Lam Lăng công lao lớn nhất, những này cánh rất lớn con gia hỏa giết lãng phí một chút thời gian. Nhưng Lam Lăng hiệu suất vẫn còn rất cao. Thống soái đại nhân, A Thơ cũng căn bản không quản những người khác chết sống. Đi tới bên vách núi, giơ lên kính viễn vọng nhìn lại. 10 cây số bên ngoài bình nguyên phía trên, Liệt Nhật cùng Tiểu Cường chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Thập phương câu diệt phá ma thương uy lực đã đem bọn hắn chiến trường một lần nữa thay đổi một cái bộ dáng, nhưng vẫn như cũ chặt bất tử cái này Tiểu Cường. Mà Tiểu Cường ngươi tới ta đi không ngừng gần sát, Liệt Nhật áo đuôi tôm giáp bên trên cũng bắt đầu lưu lại đạo đạo vết tích. Cục diện dị thường rằng co, A Thơ chưa từng thấy qua Liệt Nhật cái nào một trận chiến đấu như thế phí sức qua. Tại A Thơ trong lòng, Liệt Nhật liền là vô địch thần, nhưng bây giờ kia vô địch thần đang tiến hành chính là run rẩy. Ta muốn đi giúp hắn, A Thơ nói. Liền muốn xuống núi phong tới Liệt Nhật chỗ chiến trường. Ngươi muốn chết sao? Cúi đầu nhìn xem. Nghệ Phương nắm lấy A Thơ cổ để hắn hướng phía dưới thăm dò nhìn lại. Bên này dưới núi còn có đủ loại gen cải tạo già, chờ đợi lấy xé nát nhảy xuống ra hỏa. Ngươi cái này không gọi hỗ trợ, gọi cho ăn. Thật muốn giúp đỡ, củng cố đỉnh núi trận địa, để cho ta tới. Nghệ Phương đem A Thơ kéo đến đằng sau, ném đi một thanh assault rifle cho hắn. Tòng quân trên bậc tới nói, Nghệ Phương so A Thơ cao hơn nhiều lắm. Từ kinh nghiệm tác chiến đi lên nói, Nghệ Phương càng là có thể khi A Thơ ba ba, dạy hắn làm người, không có phương pháp khác. A Thơ cũng chỉ có thể nghe lệnh an bài, bên trên số ngàn đội ngũ cơ hồ đứng đầy đỉnh núi. Tất cả mọi người giơ súng tề xạ, trong chốc lát liền đánh cho quạ đen người không còn dám tiếp xúc quá gần. Liền ngay cả Lam Lăng đều rút về, rơi vào nhện hình xe tăng trên đỉnh. Một là nghỉ ngơi, hai là sợ hãi mình không cẩn thận liền bị mưa đạn cho báo tiêu. Rốt cục, Nệ Phương dù là không bóp cò, cũng sẽ không giao đầu đất tạo thành uy hiếp. Toàn thể Lam Dạ Hắc Lân đoàn đám người cơ hồ là cùng một thời gian bầy ngã xuống đất thở dốc kịch liệt. Dòng dã nửa giờ căng cứng thần kinh, không ngừng xạ kích thể nghiệm thật là đáng sợ. Xa so với bất luận cái gì một trận marathon còn muốn lâu dài rằng rạc. Thảo, ngươi không phải nói giúp thống soái đại nhân sao? Vì cái gì nằm xuống à nha? A Thơ sinh khí mắng, liền nghỉ ngơi 5 phút. Sắp không thở nổi. Ngươi cái này phát dồ ra hỏa, Nệ Phương cũng là sẽ mệt, nằm thật là thoải mái, cũng không tiếp tục nhớ lại. Hâm con dẹp còn cố ý đi gây sự, nằm trên mặt đất không nói, còn tới về đánh 2 vòng cút, nghỉ ngơi đủ cũng nhanh chút đứng lên cho ta. Thông soái gặp nguy hiểm, A Thơ tâm lại gấp, 10 cây số khoảng cách cũng vượt qua hắn tầm bắn, căn bản giúp không được gì. Chớ khẩn trương, ta chưa quên, Nghệ Phương nói sớm bò người lên, bên cạnh mèo rừng hào tự nhiên dựa theo ý nguyện của hắn. Đem một con dương kim loại đẩy lên trước mặt hắn, mở ra xem, bên trong xuất hiện đồ vật là một thanh tổ chứa vào dài đến 4 mét hạng nặng đánh lén khí tài. trên thế giới này động lòng người Tây thao túng mạnh nhất đánh lén hình vũ khí. Y Hong gây dựng lại đánh lén pháo. Arthur đều xấu hổ, vũ khí Nief cũng chỉ là đã từng xuất hiện tại vũ khí trên tạp chí. Thuộc về thí nghiệm hình trang bị, đường kính vì 25 ly, đã là pháo cấp bậc, nhưng phát xạ Y Hong pháo có thể đem công kích bán kính bên trong hết thảy hóa thành tro tàn. Chẳng khác gì là cầy đất thước gây dựng lại, cho nên mới sẽ gọi là Y Hong gây dựng lại pháo. Công kích hiệu quả có thể so với 1/10 thành phòng pháo. Nhưng phải biết, thứ này lớn nhỏ liên thành phòng pháo 50/1 cũng chưa tới, cảm tạ lão đại của chúng ta. Hi kỳ cổ quái gì vũ khí đều tìm được. Toàn cầu chỉ có 10 chuôi Y Hong gây dựng lại pháo. Ha ha, ta có một thanh. Nghệ Phương tựa như tại khoe khoang mình món đồ chơi mới tiểu hài tử đồng dạng hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.